chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay còn 3 hôm nữa là đến ngày Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, ngày mà trong Kinh Đức Phật dạy là xá tội vong nhân, đạo tràng diệu pháp liên hoa. Thề nguyện trong một tuần qua là xin hòa nhập cùng với bản nguyện đại thế, xin cứu độ vong nhân, đem tâm niệm của mình mà hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh đều đồng chiêm lợi lạc. Thời pháp hôm nay chúng ta thấm sâu vào hai chữ báo hiếu. Làm thế nào để trở thành hiếu tử? Đó là cái đề mục thứ nhất của cái thời pháp hôm nay. Đề mục thứ hai là đọa chỗ nào và siêu về đâu. Đề mục thứ ba là báo hiếu như thế nào. Đề tài hôm nay hơi dài. Đáng lẽ đề tài hôm nay nó phải chia làm 3 buổi như thế này, nhưng chúng ta tóm gọn lại một để quý vị nắm lấy những đại cương. Hầu ngày rằm tháng 7 tới đây, ngày đại lễ năm nay phải mang một ý nghĩa cao siêu vời vợi hơn những năm khác. Không phải riêng chúng ta, không phải riêng toàn thể chúng tôi và quý vị, mà mỗi người hôm nay phải biến thành một người mang tình thương, mang sứ mạng cứu độ vong nhân. Muốn cứu độ vong nhân, mỗi người có mặt hôm nay phải phát lời thệ nguyện là quý vị là một người truyền bá chánh pháp, một người truyền bá cái chữ hiếu, một người truyền bá cái cách báo hiếu, một người truyền bá cái cách cứu độ vong nhân. Làm thế nào trở thành hiếu tử? Đề tài quá lớn. Chính chúng ta chưa thành hiếu tử thì làm sao con cháu chúng ta trở thành hiếu tử? Nếu tất cả mọi người trên mặt đất này ai ai cũng trở thành hiếu tử thì quả đất này sẽ trở thành thiên đàng, trở thành bồng lai tiên cảnh, trở thành thành la cực lạc ở chốn trần gian. Nói như thế chúng ta không biến thành mỗi người thành hiếu tử được hay sao? Chắc chắn là được. Nhưng trước nhất chúng ta phải trở thành hiếu tử cái đã. Mà muốn chúng ta trở thành hiếu tử đó thì chúng ta phải biết làm cách nào để chúng ta trở thành hiếu tử. Đó. Muốn trở thành hiếu tử, trước nhất là phải quan niệm về chữ hiếu. Thế nào là người con hiếu? Hiếu tử là người con hiếu. Ai cũng tự nhận là mình đã là người con hiếu rồi. Phải vậy không? Kể cả chúng tôi ngồi đây giảng những cái điều khúc mắc mà trong kinh Phật, Đức Mật Phật nói rất là rõ ràng, sờ sờ ra đó. Có nhiều vị đọc qua rất là nhiều lần nhưng cũng thấy. Vậy cho nên quý thầy, mỗi thầy tìm vào một khía cạnh thấm sâu để giải ra những cái khía cạnh đó cho chúng ta cùng nhau hiểu những cái khía cạnh sâu xa đó. Một câu một chữ Đức Phật nói ra, chúng ta suy nghiệm cả hàng năm cũng không thể hiểu hết nữa. Chứ đừng chủ quan là kinh đó Phật đã nói rõ ràng, lật kinh ra là đọc là hết đâu. Cá nhân chúng tôi như vậy rồi đó, mà chúng tôi cũng chưa phải là thành người con hiếu tử nữa, chưa hoàn toàn. Vậy thì quý vị đâu phải là trở thành những người con hiếu tử. Quan niệm chữ hiếu, cá nhân chúng tôi, cá nhân mỗi vị có mặt hôm nay, từ trên chư tôn đức, hàng xuất gia, tăng ni, cũng như quý Phật tử, vị nào có thể nói rằng tôi là người con hiếu tử? Vị nào có thể nói câu đó? Chưa, chưa có thể nói câu đó. Là vì ít nhất thầy Thông Bửu, quý thầy ở đây, quý đạo hữu có mặt đây, chúng ta không nói xa trong phạm vi đạo tràng hôm nay, chúng ta ít nhất là đã làm cho mẹ ta khóc một lần. Ít nhất chứ, ít nhất chứ khóc không biết bao nhiêu lần. Mẹ khóc vì ai? Mẹ khóc vì ai? Vì mình, phải vậy không? Nhưng mà mẹ khổ đau vì con bất hiếu, mẹ khổ đau vì ta bất hiếu. Bất hiếu đủ mặt, kể không biết sao cho xiết, kể không biết sao cho xiết. Bây giờ ngồi kể 10 năm, cái bất hiếu ta vẫn không hết mà. Cho nên mẹ ta đã từng khóc, từng khóc vì ta. Người thì hôm nay được vinh dự, còn mẹ, đây là nói mẹ một đời này mà thôi, còn nhiều người mẹ của nhiều đời khác. Nhiều người mẹ, nhiều đời khác. Bây giờ những bà mẹ ấy đang đọa lạc trong chốn u đồ, những bà mẹ đó đang ở với tội nhân của địa ngục, những bà mẹ đó đang làm súc sanh kéo nặng, mang nhiều. Những bà mẹ đó làm súc sanh ở trong những chốn bẩn hôi thối nát, chui sâu dưới lòng đất, lặn sâu dưới đáy nước, có thắng trên rừng cao, làm loài súc sanh, muôn loài muôn thú không biết bao nhiêu. Trong đó nhất định có bà mẹ chúng ta có nhiều kiếp nhiều đời. Tại sao vậy? Tại vì thương ta, tại vì thương con, cho nên á, gian xảo ác độc, làm sai với chân lý, cho nên chết phải đọa lạc mà thôi. Ta trở lên chết đi chết lại nhiều lần, và mỗi lần như vậy chúng ta gặp không biết bao nhiêu. Cứ mỗi lần như vậy là một bà mẹ, vậy thì chúng ta có bao nhiêu bà mẹ? Và những bà mẹ ấy đã trải qua trong những đời đó, dĩ nhiên cũng phải có những bà được siêu sanh lên cõi trời, có bà đã đưa lên vào lên cõi thần, có chứ không phải không. Có bà hiện tại đang đầu thai làm người, nhưng mà đa phần đều ở chốn u đồ khổ. Thôi những bà mẹ đó tạm xếp qua một bên. Bây giờ chúng ta nói bà mẹ trong hiện đời hiện kiếp, bằng xương bằng thịt sinh ta ra, để ta nuôi ta lớn tới ngày nay, kẻ vinh hiển, kẻ phú quý, kẻ giàu sang. Càng vinh hiển, càng phú quý, càng giàu sang thì mẹ càng nhiều tội lỗi, kể sao cho hết. Và càng vinh hiển, càng phú quý, càng giàu sang, càng nên thân dài vai rộng thì mẹ càng nhiều tội lỗi, hoặc đang còn, hoặc đã qua đời. Ta đã làm gì cho mẹ ta? Ta có chứ, có làm là làm cho mẹ ta rơi nhiều lệ, khóc nhiều đêm dài, nhịn tất cả những gì cho ta ăn, nhịn tất cả những gì cho ta ngủ, nhịn những gì cho ta mặc, nhịn tất cả và dồn hết tất cả cho ta. Bao nhiêu đời, cuộc sống của đời mẹ, từ một người con gái xuân xanh biến thành tàn tạ. Vì ai? Vì con. Nhưng con có biết không? Không bao giờ biết. Chiều chiều mẹ tựa cửa trong con hình bóng con về, Nước mắt đoanh tròng, lòng đau quặn thắt, mẹ nhắc tên em, nhưng em hững hờ, lòng me cay đắng. Nước mắt mà đoanh tròng, nước mắt nhỏ từng giọt, nó vơi đi nỗi buồn. Nhưng mà nước mắt ứa lệ đó, ứa ra một chút đó, thì nó khổ hơn nước mắt nhỏ từng giọt. Ở đây nước mắt đoanh tròng là nó không ứa, nhưng mà nó quay chung quanh con mắt, chỗ nào cũng có nước mắt hết. Nước mắt đoanh tròng, lòng đau quặn thắt, me nhắc tên em, nhưng em hững hờ, lòng me cay đắng. Thế rồi một bầu trời chiều tắt nắng, lá đổ chiều thu, ngàn sao liễm tắt, mây sầu giăng mắt, tê buốt tên tim em, quờ quạng chạy tìm em, kêu mẹ mẹ nhưng mẹ còn đâu, vũ trụ âu sầu, trời nghiêng đất đổ. Em tôi đau khổ bởi tại hững hờ, mẹ là vần thơ, mẹ là vũ trụ, tình mẹ ấp ủ, tình mẹ ngọt ngào, sang cả ngàn sao, rộng hơn sông biển. Mẹ không biết bao nhiêu ta hết, đối với con không kể 9 tháng 10 ngày mang nặng, không kể những cái đau, không kể tất cả, nhưng mà chỉ kể cái tình mẹ đã trút hết cho con. Bút mực nào đông, và ta đã làm gì cho mẹ ta? Giờ này ta ngồi đây ta làm gì cho mẹ ta? Mẹ trong đời này thôi, ta đã làm gì? Làm cho mẹ ta khóc nhiều lần, làm cho mẹ ta già đi, làm cho mẹ ta tội lỗi, làm cho mẹ ta buồn phiền, làm cho mẹ ta không nuốt được cơm, chỉ vì con, chỉ vì con. Nhưng không phải chúng ta chỉ làm khổ một bà mẹ đâu. Người thứ hai khổ hơn mẹ nữa. Người thứ hai khổ hơn mẹ nữa. Vì người thứ hai thương ta, mà người thứ hai không được quyền, không được quyền nhỏ lệ, không được đời ứa lệ, không được quyền nước mắt đoanh tròng. Người thứ hai là người khóc nước mắt vào trong. À, người thứ hai là người khóc nước mắt vào trong. Quý vị nào có đọc tập thơ Từng Giọt Mani, có những câu để nói về cái người thứ hai đó, chỉ nói lên một vài nét thôi, không thể nào nói hết. Viết 1.000 trang, 10.000 trang, 100.000 trang, múc nước biển viết cũng không thể hết. Hết cái người thứ hai đó, khổ vì ta. Người thứ hai khổ như người mẹ, người khổ thứ nhất. Nhưng mà người khổ thứ nhất có quyền nói ra, thở than, có quyền khóc. Người thứ hai không có quyền rơi lệ, được quyền khóc mà không được quyền rơi lệ. Đầu non dẫm bước cuối thôn, bóng cha tiệp bóng hoàng hôn lặng lờ. Mỗi nhịp bước tỏa ước mơ, mơ con khôn lớn rợp cờ hiển vinh. Vắt khô cạn tim óc mình, cầu mong con đạt chữ minh ít đời. Kìa biển rộng ngút ngàn khơi, tình cha rộng trải hơn khơi biển ngàn. Con nhóm bệnh, mẹ thở than, nhưng cha im lặng, lệ tràn vào trong. Nhưng cha im lặng, lệ tràn vào trong. Đất dày có thể lường đông, lòng cha thương trẻ đừng mong đo lường. Nhịp roi quặn thắt can trường, răng con đau thấu mười phương đất trời. Chúng ta tưởng rằng cha ta đánh ta, cha ta sung sướng lắm mà. Kẻ giận ta, nó đánh ta một thoi, nó đánh ta một đạp, nó đánh ta một cây, nó đánh ta một roi, nó thỏa mãn. Còn cha ta đánh ta một roi ấy, thì cha ta đau thấu mười phương. Mười phương đất trời đều đau. Cái nhịp roi quặn thắt can trường. Quặn thắt can trường là gì? Là nó đau tới trong gan, nó đau trong ruột già ruột non. Cái roi rơi xuống đích đứa con thì người cha ruột đau, gan heo, không dám khóc, không dám khóc. Nước mắt lặn lờ vào trong, không dám khóc. Người ta chỉ ca ngợi tình mẹ mà người ta quên hẳn đi tình cha. Nhất là người cha Việt Nam, Người cha Việt Nam á, nhất là trong thời đại cận đại đây, thời cận đại đây, hai cuộc chiến kháng chiến dã man, trải qua một cuộc kháng chiến diệt chủng, một cuộc kháng chiến giành độc lập, qua bao nhiêu ngàn năm đô hộ, trăm năm đô hộ, người Việt Nam vốn là người bất khuất, cho nên phải đứng lên đòi lại sự sống của chính mình, đòi lại để mình khỏi làm kiếp ngựa trâu, để khỏi bị cháo gông đầu, để khỏi bị chuồng nêm nhúc, để khỏi bị ăn cỏ thối rơm thừa, để khỏi họ đá đít bạc tai, để họ trùm trên đầu mình những một quốc dày, họ dẫm trên đầu dẫm xuống. Cho nên phải đứng lên giành độc lập. Nhà tiên tri tiên đoán rằng Việt Nam sau khi độc lập rồi thì Việt Nam chết 9 phần đàn ông, chỉ còn 1 phần đàn ông mà thôi. Cho nên có cái câu thơ nó vừa tếu mà nó vừa là sấm ký: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đàn ông thì ít mà đàn bà thì đông. Khi nào kháng chiến thành công, Cụ Hồ tuyên bố một ông chín bà. Chết hết rồi, còn lại 10 người đàn bà mà còn có một người đàn ông thôi. Nhưng nhờ Việt Nam có một cái đạo đức, người đứng lên giành độc lập, tổ quốc chúng ta, ông cha chúng ta, và bản chất của người Việt Nam là con người đạo đức. Cho nên cái chết không đến nỗi 90% đàn ông, nhưng dù sao cũng mất mát ít nhất là 40% đàn ông. Vậy thì Đỗ Quân Bình ra sau khi độc lập thì một người đàn ông còn dư tới 4-5 bà đàn bà. 4-5 bà đàn bà sẵn sàng làm bẫy cám dỗ, để cám dỗ được ông đàn ông đó bỏ vợ bỏ con để về với mình. Nhưng quý vị nhìn thẳng bên trời Âu Mỹ, bên trời Âu Mỹ không có chiến tranh, một ông đàn ông, một bà đàn bà, vậy mà người Âu Mỹ nay lấy người này rồi bỏ, mai lấy người khác rồi bỏ, một lấy người khác là bỏ. Cái nền văn hóa Âu Mỹ nó như vậy đó. Nhưng mà họ không thấy, họ không thấy là cái nền văn hóa của họ đó nó sẽ tai hại sau này. Kỷ nguyên 21, quý vị nhắm mắt về nhìn nền trời Âu Mỹ coi cái loạn nó ra sao, cái loạn nó ra sao, làm việc gì không thấy hậu quả của nó. Một người đàn ông lấy 5 bà vợ, có 5 đứa con, tự do ly hôn, 5 bà vợ ở lại dạy 5 đứa con được không? Nó thiếu cha. Cho nên một xã hội Mỹ 300 triệu dân rồi đây sẽ đẻ ra 300 đứa nữa, đứa nhỏ, một người đứa thôi, thì trong đó 100 triệu mất cha. Một ông đàn ông có quyền đẻ 5 đứa con, lấy 5 bà vợ lắm mà, 10 bà vợ lắm, ly dị, ly hôn, không thích ly hôn, và ly hôn á, giao con vợ nuôi hoặc là bỏ vào hội từ thiện nuôi, thì ai dạy dỗ nó? Con không cha như nhà không nóc, không có người cha, không có người đàn ông. Nếu có dạy dỗ nữa là nó cũng mất tình thương. Một cái con người sinh ra lớn lên mất tình thương thì những con người đó sau này đối với xã hội như thế nào? Chúng tôi hỏi, chúng tôi không đáp số, để quý vị đáp số. Trở lại Việt Nam, người đàn ông nào, con người nào không có cái ham muốn, ngoại trừ những bậc chân tu, ngoại trừ những bậc chứng thánh, còn có người nào không ham muốn, kể cả những người đại trí thức? Nhất là Đức Phật nói một chữ ái cho hai chữ ái, không ai tu hết đó mà. Chữ ái nó ghê gớm lắm. Cái biển ái, cái biển tình dục nó đắm người sâu sắc, không thể thoát khỏi được. Cái vòng danh lợi người ta thoát được, nhưng mà cái vòng tình ái người ta thoát không được. Vậy mà trước mắt những ông đàn ông đó 5-6 bà đàn bà dư đang sự cám dỗ mà tuyệt đối không bị cám dỗ. Bây giờ thống kê trở lại coi, những đứa trẻ mất cha so với Âu Mỹ, Việt Nam không có như thế. Ra đường gặp người đàn bà khác cám dỗ, ông ấy liền nghĩ: con tôi trở về với con tôi. Con tôi có con, tôi không có quyền. Ngoại trừ một số đàn ông rất ít của Việt Nam, họ quên đi cái bài học hậu quả của nó. Nhưng lương tâm họ cũng cắn rứt. Khi họ ở với bà hai, khi ở với bà ba, họ cũng có những giây phút ở đổ lệ cho những đứa con bà một. Có, chứ không phải không có, ở Việt Nam hoàn toàn. Nhưng đại đa số những người đàn ông của Việt Nam á, là những người cha đóng vai cha, rất xứng đáng. Chiến thắng được chính mình, chiến thắng được ái tình, chiến thắng được tình dục, vì con, vì thương con, vì lòng đau quặn thắt, vì nước mắt chảy vào trong. Cha ta đối với ta như thế. Xin lỗi một số vị có mặt ở đây, có những ông cha bỏ đi lấy vợ khác, có thì những người đó bị nghiệp chướng bất hạnh sau đó, hoặc là kiếp trước vị đó đã cũng từng bỏ con mình đi lấy vợ khác, cho nên kiếp này lên làm con bị cha bỏ thì một số thôi, nhưng mà đại đa số có mặt đây, cha ta đã hy sinh cho ta quá nhiều, bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu đau buồn. Chiến thắng được, chiến thắng được cái số 1, chiến thắng được cái số 2 là hai cuộc kháng chiến đói nghèo, đến nỗi là ăn mì, ăn bắp, ăn ghế, làm trên nắng dưới nóng, trên mồ hôi dưới nước mắt, nước mắt mồ hôi chan lộn, mặt trời trưa, mặt chiều, trời chiều, mặt trời sáng, mặt trời khuya, mẹ già một nắng hai sương. Hai sương là 4 giờ khuya đã dậy, hơi một sương. Và chiều 10 giờ đêm mới về tới nhà, hai sương. Trưa về bóng ngã theo đường tròn chân. Còn cha thì vắt hết khối tinh thần, thế mà cơm áo không gần với mẹ cha. Cha mẹ thì nhịn đói để cho con ăn. Quý vị chưa nhó lệ trong những cảnh đó bao giờ. Quý vị ở chung quanh cái xa hoa lộng lẫy này, nhưng cái xa hoa lộng lẫy của thành đô này mới có đây nhiều lắm 100 năm thôi. Chúng ta ông bà cha mẹ chúng ta cũng phát xuất từ vườn rau khóm cái, từ lũy tre làng, từ những ao nước động đình làng, chùa làng, đình làng miếu võ, từ những nơi hồ ao nước động của miền thôn giả, của miền núi non, rồi dần dần mới về đây. Nhưng chúng ta về đây, chúng ta quên đi những cái đau khổ của nông thôn, của biên địa hạ tiện, khổ lắm. Vậy mà người cha vẫn lặng lờ theo bóng hoàng hôn, dẫm từng bước một, nụ cười vẫn nở, mơ con nằm lớn lên như thế này, mơ con lớn lên như thế khác. Nhưng mà trong 10 người con, trong tất cả những người con, nó có được như cha nó mơ đâu. Bất hiếu cái này, bất hiếu cái khác, bất hiếu cái kia, bất hiếu cái nọ. Cha không được quyền khóc, nước mắt vào trong không được quyền khóc. Quý vị thấy có thảm không? Con nhóm bệnh thì mẹ thở than, riêng cha im lặng, lệ tràn vào trong. Quý vị chỉ thuộc hai câu thơ đó thì quý vị thương cha như thế nào? Cái uẩn khúc, cái u uẩn trong lòng người cha, ai thấy cho? Ai thấy cho? Con nhóm bệnh, con tái tê trên giường bệnh, mẹ khóc lên khóc xuống, thở là than, thân vắng thở dài. Người cha chạy lên chạy xuống, tất tả ngược xuôi, còn bị bà mẹ mắng nữa. Ông ai chẳng lo gì hết á, thằng nhỏ bệnh có tôi không à? À, cha đắng cay chua chát vì con nằm trên giường bệnh không dám khóc, lệ tràn vào trong, mà còn bị vợ, tức là mẹ của chúng ta, mắng lên mắng xuống cũng cúi đầu, rồi còn chạy bên ngoài tiền thuốc nhà cái những ông thầy thuốc đạo đức không nói, những ông không đạo đức á, ông chém cho mà trầy da cứa cổ để ông xây nhà lầu nhà đài. Một ông bác sĩ đó, nghĩa là tiền vô còn hơn ông chủ tịch nước, còn hơn ông tổng bí thư, còn hơn cái quỹ kết noa của một chính phủ nữa. Hết nhà này tới nhà khác, chém không cần nương tay, mặc kệ giàu nghèo sang hèn, là một mạch cứ đưa tiền thắng rẳng thì mới cho toa. Ngày xưa các ông lang y rất tiếc đông y được thất truyền, bị thất truyền, cho nên ông lang y bước tới nhà nghèo bắt mạch lấy khác, nhà giàu lấy khác. Dù sao nó cũng là lương y như từ mẫu. Bây giờ cái tây y nó học Âu Mỹ về là đắng đắng nhất phần, người không có thì chớ ra chớ về nhà mà chết. Cho nên cha chúng ta thuộc hạng nghèo khó, chạy tất tả ngược xuôi, vay bạc 10, vay bạc 20, về những con buôn, những cái kẻ cho vay cắt cổ, cho vay bạc 30, cho vay bạc ngày, bạc giờ, bạc buổi, cũng đi vay để nuôi con cho lớn khôn, cho sống qua tật cơn tử thần, bao nhiêu cũng có. Nếu cần bán mình cũng nên bán. Ngày xưa nàng kiều bán mình chuộc cha, bây giờ đây cha mình bán mình để chuộc con. Ai thấy những nỗi khổ đau đó? Quý vị không thấy đâu. Sao thấy nổi? Khi mình còn khờ thì mình không thấy nổi. Khi mình lớn lên á, mình mắc lo cho chồng, cho vợ, và lớn chút nữa mắc lo cho con, làm sao thấy nổi cái sự khổ đau của cha mình? Quý vị đừng có nói tôi tóc bạc hai màu, tôi đâu có nghĩ tới cha tôi nữa. Bây giờ tôi mắc nghĩ cho con tôi. Ở tại Ninh Hòa có cái đèo tên đèo Ban Ít. Có một ông tiên, tu tiên ông xuống đó. Ông đứng ông đón ngay cái đèo đó. Các nàng đi chợ về, ông cứ lại ông chồng trong rổ, ông thấy mua bánh, ông hỏi mua bánh cho ai. Người này nó mua bánh cho con, người kia mua bánh cho con, ai mua bánh cho con anh. Có người nó mua cho chồng, hai ba người mua cho chồng. Hỏi hoài tới gần trưa rồi không thấy ai nữa. Có một cô bé, ông hỏi cho mua bánh cho ai. Nói tôi mua bánh cho cha tôi, mẹ tôi, mỗi người mỗi cái, tôi khổ lắm. Tôi đi bán được chút rau mà cha mẹ tôi ăn cơm được, cho nên tôi mua bánh cho cha cho mẹ tôi. Hôm nay đây ít có, cho nên đặt cái này là cái bánh ít. Và đèo này là đèo bánh ít tại quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách xa Nha Trang 40 cây số. Ít có người mua bánh cho mẹ cha, ít có người nghĩ đến mẹ cha. Chúng ta ôm lại, chúng ta giật mình. Ngày nào cũng ôm cuốn kinh báo hiếu để tụng, ngày nào cũng ôm cuốn kinh báo phụ mẫu trọng ăn kinh mới tụng. Nhưng quý vị có khi nào nghĩ đến điều đó chưa? Khi nào nghĩ mà là con nhóm bệnh mẹ thở than, riêng cha im lặng, lệ tràn vào trong. Có ai nghĩ được cái đó không? Có ai thấy nước mắt cha mình chảy vào trong không? Nếu quý vị thấy được điều đó, giờ này quý vị không phải như thế này. Mà nếu chúng ta chưa thấy điều đó thì sao chúng ta là hiếu tử? Còn mẹ, trở lại mẹ, ầu ơ bên võng ru hời, khi khoan khi nhặt, lúc lơi lúc trầm, ngọt ngào lắng động vang âm, dòng thương thấm thía đầm đầm giọt thương. Mỗi chữ nó ý nghĩa sâu sắc của nó. Nắng trời dệt đẹp tơ vương, niềm yêu của mẹ đẹp hơn tơ trời. Mỗi một buổi sáng mặt trời tía vào, từng tia ánh nắng rọi vào muôn loài vạn vật như những sợi tơ, những sợi tơ trời dệt vào để quyện lẫn với không gian, để quyện lẫn với con người, để quyện lẫn với muôn loài thì có cây hoa lá đẹp lắm. Nhưng mà mẹ còn đẹp hơn tơ trời nữa kia. Nếu so với vũ trụ á thì tơ trời đẹp hơn, mà so với chính mình á thì cái tình thương tình yêu của mẹ đẹp hơn tơ trời. Con vui mắt mẹ rạng ngời, làm sao tả xiết trọn đời mẹ lo. Ai có lo cho con, bây giờ mới nghĩ thương mẹ, mới nghĩ thương cha. Nhưng mà khi thương mẹ thì mẹ đã chết, đã khuất nuôi rồi. Khi lo đến cha, nghĩ đến cha thì cha đâu còn. Ấp con ấm, xú con no, cạn bầu nhiệt huyết, dặn dò dạy khôn. Không còn cái gì để nói với con nữa hết. Tất cả cho con hết, 99%. Có bà mẹ cho cả 100%, cho cả đời mình cho con. Tôi không lớn tới giờ này, tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị từng giây phút, tôi ân hận vô cùng. Tôi đã làm mẹ tôi khổ, tôi đã bất hiếu với mẹ tôi ít nhất là 10 lần. Tôi đã làm cho mẹ tôi khóc hàng trăm lần, vì tánh ngang, vì tánh bướng, vì những hành động sai lầm của mình. Mình làm theo ý mình không chiều ý mẹ. Kể cả lúc lớn khôn, chứ đừng khi mình nằm trong nôi. Khi nằm trong nôi, khi nằm trong bụng, khi tôi chào đời, tôi đã làm mẹ tôi khổ không biết bao nhiêu. Nước sông có thể múc cạn, nhưng mà cái nỗi khổ không biết bao giờ cho vơi. Cho nên vì vậy mà chúng tôi xá thân ra để cung hiến cho đời, hầu chuộc lại những cái lỗi lầm chính mình đối với mẹ. Mặc dù tôi ở trong làng đó, trong huyện đó, người ta nói tôi là đứa con có hiếu nhất. Đứa con có hiếu nhất. Chưa ai khổ với mẹ tôi bằng tôi khổ với mẹ tôi. Lúc 12 tuổi ở chùa, lo việc chùa rồi, chạy về lo nhà, lo có việc nhà. Cha tôi mất đi tận trên Trường Sơn, em tôi còn quá nhỏ. Tất cả những việc nhà chúng tôi lo hết, lo cho một ngôi chùa, lo cho một nhà. Chùa đó là chùa của bà nội ruột của tôi. Tôi còn ở điệu, khi đã nhỏ chúng tôi đã có hiếu như vậy rồi. không bao giờ tôi cãi lại lời mẹ tôi. Dù bà ngang, bà rầy gì không bao giờ cãi. Luôn luôn làm vui lòng mẹ. Nhưng trong những giây phút nào đó, tôi ngồi nghĩ lại mẹ tôi bất hiếu, tôi là đứa con bất hiếu. Tại sao như vậy? Càng học lên cao, càng thấy mình thiếu sót sai lầm. Quý vị đừng tưởng là quý vị đã có hiếu hết đâu. Nhưng với mẹ là người khổ nhất với ta. Người khổ thứ nhì là cha ta. Người cha ta khổ, ta đã bất hiếu với cha ta. Và cha ta đã khổ với ta gấp hai lần của mẹ. Và người thứ ba, đâu quý vị là ai? Người thứ ba là thầy chúng ta. Chúng ta đã làm thầy chúng ta buồn. Thầy dạy học, thầy dạy đạo, chúng ta đã đáp đền được gì? Mẹ khổ với chúng ta đó, mẹ được quyền khóc. Cha khổ với chúng ta đó, không được quyền khóc, nhưng mà nước mắt chảy vào trong. Còn thầy chúng ta, khổ chúng ta, buồn chúng ta, không được quyền khóc. Mẹ chúng ta thấy ta té, lại ôm chúng ta khóc. Té trầy mình trầy mấy, ôm chúng ta khóc. Cha chúng ta không khóc, nhưng tới đó, đứng đó, rưng rưng đôi dòng lệ và nuốt nước mắt vào trong, uất ức. Nhưng mà thầy á, thấy chúng ta, bước tới thấy chúng ta, thầy không có quyền đứng khóc như đứng đã nuốt nước mắt vào trong hay ngồi khóc như mẹ, mà thầy phải làm sao cứu chữa ngay cấp kỳ. Cho nên thầy không được quyền khóc. Người khổ chúng ta với ta, đó là thầy chúng ta. Chúng ta rất nhiều thầy khi bắt đầu vào trường học. Biết bao nhiêu người, nhiều vị thầy đã khô phổi vì ta. Rồi khi ta dòng vào đường đạo, ta đã biết bao nhiêu thầy đã hy sinh cho ta. Các ngài chết trong tù, các ngài đang ngồi trong tù vì ai vậy? Vì chúng ta hay không? Phải vì chúng ta không? Nhưng chúng ta có khi nào nghĩ đến là rằng là ta bất hiếu với thầy ta không? Bất hiếu không phải chửi ông, không phải mắng ông à, nhưng mà chúng ta làm không được, chúng ta không làm theo, chúng ta không học theo, chúng ta không thực hiện theo. Lấy ý mình làm chủ điểm và không bao giờ theo ý thầy dạy dỗ. Quý vị dạy con quý vị không nghe lời, quý vị có đau khổ không? Buồn phiền không? Dĩ nhiên là đau khổ, dĩ nhiên là buồn phiền. Nhưng mà thầy chúng ta không được quyền buồn. Cha mẹ chúng ta được quyền buồn phiền, nhưng mà cha là không được phiền chỉ được buồn thôi, nhưng mà ông thầy là không được buồn luôn. À, cho nên chúng ta đã bất hiếu với thầy chúng ta là người số 3. Người số 3 đó, khi ta bất hiếu, người thứ 3 đó khổ gấp 50 lần cha ta, gấp 100 lần cha ta. Nhưng ngày tháng trôi qua, nào ta đâu biết. Đâu biết thầy khổ, đâu biết thầy trăn trở, đâu có biết thầy trằn trọc, đâu có biết thầy vì mình. Ba hồi còn nghĩa là còn nói nặng nói nhẹ, còn quý còn bán nữa là khác. Nhưng mà chưa, người thứ ba đã chưa tuyệt vời đâu. Người thứ tư nữa. Đâu quý vị, người thứ tư đó là ai? Người thứ tư này không được quyền buồn, không được quyền khóc đã đành, không được khóc nước mắt nhảy ra, không được khóc nước mắt chảy vào, không được buồn, không được phiền và không được buồn. Nhưng mà lại cười nữa kìa. Mà cười rất là hoan hỷ chứ mới chết chứ. Trong lòng rất là khổ. Nhưng mà không được quyền khổ. Vui cười trọn kiếp. Vui cười từ kiếp này đến kiếp khác. Và không phải vui cười không, mà lặn vào địa ngục. Từ A Tỳ ngục tốt mới phát làm lành, nhiều kiếp tu hành nhân tròn quá mãn. Từ trong những cái cây đại, những cây sứ, để đứng nhìn con cá nó đi gấp à, con cò để gấp con cá để phát đại nguyện. Từ những con chim bồ câu nhào vào những con chim bồ câu, nhào vào những con sư tử, nhào vào những con thú để độ cho loài thú, nhào vào trong lớp người nghèo để độ người nghèo, nhào trong lớp cùng tử và đi tới trời đau sức rồi dẫn trở lại, dẫn vào vô thai mẹ 9 tháng. Tôi hù đẻ ra là một cậu bé chịu đựng trăm đắng ngàn cay, rồi vào rừng già 6 năm khổ hạnh và ra đi bưng bình bát, dù là lần bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngàn vạn mũi tên bắn vào. Bà La Môn chửi tới chửi lui, thiên hạ quý bán tràn đầy, đâu phải làm Phật sương lắm sao? Và trong lúc bỏ con mình một đàn ngơ ngơ ngáo ngáo, Ngài phải nhận lời lên cõi thiên cung, vào cõi thiên ma để độ cho thiên ma nhìn lại con, đàn con mà Ngài đang bỏ. Nam mô Từ Thị Từ Phụ. Từ Phụ là gì? Ta Bà Giáo Chủ. Từ Thị bốn, Từ Phụ bốn Sư Thích Ca Mâu Ni. Từ Phụ là cha hiền, Phụ là cha, Từ là vị cha hiền từ. Chúng ta có một vài người con, con chúng ta bất hiếu, chúng ta buồn. Ở đây Đức Từ Phụ có bao nhiêu ngàn triệu triệu đứa con như thế, và khó nổi là Ngài có cái mắt tuệ, Ngài nhìn trong địa ngục, Ngài thấy con Ngài đang ở trong địa ngục. Ngài nhìn trong súc sanh, Ngài thấy con Ngài đang trong súc sanh. Ngài nhìn trong ngã quỷ, Ngài thấy con Ngài trong ngã quỷ. Kể cả nhìn trong đám con, bằng xương bằng thịt là con người đàng hoàng, nhưng có đứa nhìn qua thấy nó đang có cái ngã quỷ đi sau lưng, nó chết rồi nó đọa ngã quỷ, não ruột lắm chứ. Nhìn thấy những đứa con nó chết rồi nó đọa làm súc sanh, nó trả nợ cơ máu. Có những ông tỳ khưu, hiện tại là tỳ khưu, nhưng mà thấy sau lưng là một cái bóng con trâu đi theo rồi, vì ông ăn của tín thí đàn na, lừa dối thiên hạ, cho nên bóng sau lưng là một con trâu. Đức Từ Phụ thương lắm chứ. Đức Từ Phụ thương lắm chứ. Nhưng mà nếu thương mà được rơi giọt lệ, hay thương mà có thể buồn một chút thì cũng đỡ. Đằng này Đức Phật không có quyền buồn, lăn trôi hết cái này hết cái khác, nguyện đời đời kiếp kiếp còn bao nhiêu tiểu kiếp nữa mới bàn giao lại cho Đức Di Lặc Tôn Phật. Và khi bàn giao lại Đức Di Lặc Tôn Phật với một điều kiện là toàn thể chúng sanh hoan hỷ mà không có khổ thì Ngài mới nhận, còn khổ như thế này ông Ngài ấy không nhận. Ông Ngài ấy khôn lắm, khôn hơn Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Đức Từ Phụ bốn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chư Phật khắp mười phương đều khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni. Quý vị tụng Di Đà, quý vị thấy phải không? Ai nghe cái thế giới Ta Bà này đều sợ hết. Đức Phật nào cũng sợ hết, Đức Thanh Văn nào cũng sợ hết, Đức Bồ Tát nào cũng sợ hết. Ngoại trừ có năm vị Bồ Tát lớn, còn các vị Bồ Tát đi hết. Năm vị Bồ Tát đã có nhân duyên với Đức Thích Ca Mâu Ni, Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cho nên mình đến. Đến nhưng mà Ngài Đại Thế Chí đến ở đây một chân, và ở thế giới Cực Lạc một chân. Ngài Địa Tạng ở đây một chân, ở địa ngục một chân. Thành ra chúng ta có ba vị rữ Bồ Tát ở với chúng ta thôi. Ba vị rữ Bồ Tát ở với chúng ta thôi. Đức Từ Phụ phải phân thân, thiên bá ức hóa thân. Phải phân thân không phải là bây giờ ở trên cái cõi thiên ma, mà Ngài lúc nào vẫn có ở đây. Ngài ở đây, Ngài nhìn chúng ta, Ngài có khổ khó chứ, đau xót lắm chứ, phải không? Và biết bao nhiêu quyến thuộc của Đức Từ Phụ, biết bao nhiêu vị Bồ Tát, biết bao nhiêu vị Thánh Hiền đã phụ tá đến bằng xương bằng thịt, hay đến trong không gian, hay đến trong ẩn hình cũng vì chúng ta. Nhưng mà hết năm này tới năm khác, hết đời này tới đời khác, mỗi ngày tội nhân càng đông mà hiền thánh càng ít. Cho nên chúng ta bất hiếu với Đức Từ Phụ, chúng ta bất hiếu với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hỡi những thằng con bất hiếu, mày không lo tu, mày lúc nào mồm cũng nói là con thương Từ Phụ, con lạy Từ Phụ, nhưng mà con bất hiếu với Từ Phụ, ôi đau thương. Trong đó dám chắc là có thằng Thông Bửu nữa. Con đang bất hiếu với Đức Từ Phụ là con không làm tròn sứ mạng của con. Con không thể nào chuyển những người khác để người khác thấy thế nào là hiếu, thế nào là hiếu với Đức Từ Phụ, thế nào là hiếu với ngôi tăng báo, thế nào là hiếu với vị cha sanh mình, bách gia bách thiệt sanh ra mình, thế nào là hiếu với mẹ hiền, và thế nào là hiếu với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng con là một lũ người bất hiếu, lạy Đức Từ Phụ tha cho chúng con. Và Đức Từ Phụ sẵn sàng tha, Đức Bổn Sư Chư Tăng sẵn sàng tha, cha sẵn sàng tha, mẹ sẵn sàng tha, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp sẵn sàng tha. Nhưng liệu chúng ta có sám hối không? Chúng ta có trở thành những người con hiếu tử hay không? Nếu có thì bây giờ chúng ta làm sao? Trước nhất là niềm tin. Nếu quý vị không có niềm tin thì quý vị đừng theo Đức Phật. Quý vị đừng tụng kinh mà Phật Đức Phật đã nói ra. Quý vị cũng đừng ngồi nghe chư tăng đệ tử của Đức Phật thuyết truyền cái pháp báo hiếu vô lăng, mà đã theo Đức Phật đã tin phải tin tuyệt đối rằng là trước nhất là quý vị phải tin cái phương pháp báo hiếu rằm tháng bảy vu lan. Cái rằm tháng bảy vu lan nếu không nhờ chư tăng, thần lực của chư tăng, thì dù Phật có phóng hào quang đến đây, chư Bồ Tát có phóng hào quang đến đây, thì cũng không thể cứu độ cho vong linh được, cho tội nhân được. Cho nên thần lực của chư tăng là tuyệt tuyệt đối. Vì vậy cho nên chùa Quan Thế Âm đã đề cập vấn đề này rất nhiều. Cho nên mùa Vu Lan năm nay có lẽ tội nhân về nơi đây rất là nhiều. Vì chúng tôi tha thiết, vì chúng tôi đã nhiều đêm rơi lệ, chúng tôi nhiều khi nghĩ tới họ. Mình nghĩ tới ai thì người đó mới đến với mình. Trong suốt mùa chúng tôi nghĩ. Cho nên trong mùa Vu Lan năm nay có lẽ khả năng chúng tôi không chuyên chở hết. Cho nên đến rằm tháng 7, chư tăng khắp nơi là xa giới để mà đi tắm biển, xa giới để mà đi chơi một chút, hoặc là xa giới để ngủ cho nó thẳng giấc. Còn chư tăng ở đây xin thệ nguyện là tiếp tục an cư cho tới mùng 8 tháng 8. Nhưng 30 đức địa tạng về địa ngục, các tội nhân về địa ngục, chắc gì ở đây không còn, chắc gì ở đây không còn những kẻ cô hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, thập loại chư thần hồn. Cho nên chúng tôi phải tu thêm trong một tuần nữa, rút ráo ngày như đêm, mỗi ngày chỉ được quyền, mỗi đêm chỉ được quyền ngủ 3 tiếng đồng hồ thôi. Suốt ngày, buổi sáng học giáo lý, buổi chiều tụng kinh, không dưới nhất một giờ nào hết, để cho cái tâm khỏi giải đãi. Mà ở đây không phải cứu độ sinh linh, không phải cứu độ vong linh, mà trước nhất cứu độ mình trước. Trước nhất để cho mình trở thành thằng con, không phải là những thằng con bất hiếu với Đức Từ Phụ, những thằng con bất hiếu với Đức Bổn Sư, thầy của tổ của mình, những thằng con bất hiếu với chính cha mẹ mình, những thằng con bất hiếu đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chính mình. Sứ mạng đó trước, chúng tôi thệ nguyện tu thêm, tu cho tới mùng 8 tháng 8 mới dạy giới. Thần lực của chư tăng rất là quan trọng, bởi vì trong kinh Đức Phật có nói rất rõ ràng. Nếu quý vị không tin thì quý vị đừng tu theo đạo Phật. Có người hỏi, như vậy đọa là đọa chỗ nào, đọa vào chỗ nào? Chúng tôi đã trình bày rồi, hôm nay chỉ tóm lược. Cái địa ngục nó không phải ở trong lòng đất, đào vô trong đó để mà gặp địa ngục. Có những cái chỗ, như cái chỗ nào đó người ta nói bó trái bưởi trong cái lỗ đó thì nó chạy xuống địa ngục. Nói như vậy nó phản khoa học. Vì trong lòng trái đất ấy, nó nóng sình sệt, nó nóng tới mấy chục ngàn độ lận, nóng chảy ra nước, đá sắt chì kẽm trong đó nó chảy ra nước hết. Trong lòng trái đất, lớp đất chúng ta cái dày bao nhiêu, còn trong đó là nước sệt sệt trong đó. Địa ngục đó trong đó ở. Cái quả đất đó nó treo lơ lửng giữa không gian và tầng thứ bảy của núi Tu Di. Vậy thì cái đầu cái quả đất và cái đích cái quả đất, tức là gọi là Nam Cực Bắc Cực, thì hai cái nơi đó là địa ngục. Trong sách Địa Tạng gọi là núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi bao bọc những tầng địa ngục, và những tầng địa ngục đó có những nơi tối suốt và có những nơi sáng suốt. Bây giờ khoa học đã chứng minh có Bắc Cực và Nam Cực, Nam bán cầu và Bắc bán cầu, 6 ngày ban ngày, 6 tháng ban ngày và 6 tháng ban đêm. Vì nghiệp lực sinh ra, chết rồi cái thân trung ấm đó, cái thần thức đó, nó bị nghiệp lực ở đời quá ác, cho nên khi chết rồi nó nóng, đi chỗ nào cũng nóng hết. Cho nên có ngọn gió lạnh hút về, theo ngọn gió lạnh đó đi về Bắc Băng Dương, đi về Bắc Cực, đi về Nam Cực. Cho nên hai vùng đó là địa ngục. Ngoài ra đọa làm tội nhân hay con cát trong địa ngục thì đọa ngay trong cái chỗ chốt này, làm ngã quỷ, làm những thân ngã quỷ, để rồi bụng to, để rồi cổ nhỏ, chịu dưới quyền cai quản của các vị quỷ vương, các vị la sát vương, các vị quan quỷ quan, quỷ dân. Bây giờ đây là quỷ đói, quỷ đói nằm dưới hệ thống của quỷ, các quỷ cai trị, các vị vị quỷ cai trị đó, 10 bà quỷ la sát đó là thân của các vị Bồ Tát hiện thân. Bà nữ quỷ thứ 9 la sát tên là Cao Đế, bà đó phước đức ngang với cõi trời Trường Thọ Thiên. Cõi trời Đức Trời Trường Thọ Thiên á, vị thiên vương của cõi trời Trường Thọ Thiên có một viên ngọc bằng cái chén, thì bà cũng có một viên ngọc bằng cái chén. Bà không có sát hại ai hết, cũng là quỷ, nhưng ngồi đó để trị vì các vị quỷ khác, phước đức ngang với cõi trời. Có những bà quỷ á, sai những quỷ dân xuống để hóp hồn hút khí người khác, giá đàn bà kêu lên tiếng để hút theo, hút theo hơi, hút theo máu. Nữ giới sinh đẻ máu đem đổ lung tung, các cái quỷ dân tới nó ăn quỷ đó, người nữ bị chết, bị bệnh đau rồi chết. Người nam lang quang ra đường gặp quỷ hiện lên thân đàn bà, ôm nó đi ngủ chung với nó hút hết tinh khí rồi chết. Đó, bà quỷ thứ 10 đó là đoạt nhất thiết tinh khí quỷ vương. Bà đó chỉ quy không biết bao nhiêu ngàn triệu thứ quỷ. Những người nào sinh tiền có những tâm như vậy thì chết làm đọa là quỷ dân đó, để dưới sự thống lãnh của bà quỷ thứ 10 là sát, là sát chúa. 10 bà quỷ này, một bà nữa là Vô Yếm Túc, là chuyên môn chặt đầu lột da à, và sai những quỷ dân đi gặp chặt chém. Trong những chỗ nào có chặt chém là có bà, có dân của bà tới. Cho nên khi chết rồi làm những con quỷ không hồn à, không đầu, đi chặt đầu người khác. Chúng tôi dám nói tại sao những vị quỷ đó là Bồ Tát hiện thân. Nếu không Bồ Tát hiện thân á, thì Đức Văn Thù không gửi Ngài Thiện Tài Đồng Tử tới Ngài Quỷ Vương Vô Yếm Túc để mà học thần thông. Và hồi giờ chưa nghe Quỷ Vương Vô Yếm Túc hại ai người tu hành hết á, kể cả những vị đoạt nhất thiên tinh khí quỷ vương cũng không hại ai những người tu hành hết. Ta hại là ta hại những kẻ gian tham. Nếu không có những 10 vị quỷ vương đã trị đời thì đời nó ra thế nào rồi, không thể bằng phẳng như thế này hôm nay đâu. Cho nên khi chết rồi đọa ngay vào súc sanh, nhìn thấy những con bò trường lên dốc cao chở nặng, quỵ xuống hai chân, mà người lái bò, lái xe bò dẫn roi vuốt trên đầu vuốt xuống. Nhìn những con voi nó đi qua sình mà nó không đi nổi nữa, thằng này nó nắm cái búa nó đánh một cái bụp lúng một lỗ như thế này, giọt máu lên nó xuống hốc tắt tét lên đi nữa. Tất cả những loài vật gọi là súc sanh thì có cái loài rồng còn có chút phước đức, nhưng lặn ở sâu dưới nước, còn không có loài nào có phước đức cả. Kể cả những con chim phượng hoàng là loài chim quý báu nhất, nhưng mà khi những trận mưa lụt tơi tả, chúng núp ở đâu? Mình có nhiều cái áo, hết áo này thay áo khác mà còn không chịu nổi. Nó suốt đời khi sanh tới khi chết nó một cái áo mà thôi, một bộ lông mà thôi. Như vậy nó có sung sướng không? Những cái con gần nhất khổ đau nhất, và những con xa mà người ta mơ ước, như con chim bồ câu, ước gì tôi chết được làm chim bồ câu trắng, bồ câu trắng cho người ta nấu ra ràng để ta làm thịt ta ăn, ta cắt cổ mổ lông ta bỏ trong trong nồi canh, trong nồi cháo chứ có ích gì đâu, mà ước làm bồ câu trắng, ước làm loài súc sanh, thật là vô giá trị. Cũng có một số nữa Phật tử à, chúng ta là chim bốn phương bay về đây, muốn biến mình là thành chim, và cánh cứng là cánh mềm là ân vũ để trở thành làm chim, sợ đọa súc sanh mà đi nguyện làm súc sanh đọa đó. Những cái đó là đọa, đọa trong ước muốn, đọa trong ước nguyện, đọa trong hiện hữu, đọa trong hiện tình, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Cái gì còn hỏi đọa ở đâu? Chúng tôi chỉ cho, chỉ 10 năm cũng không hết. Cứ gặp đầu chỉ đó. Kể cả đọa trong loài người, làm có con người đàng hoàng, nhưng mà người không có tay, không có mắt, có người thì không chân, có người đi cà thoi cà thoạt giống con ếch, có người thì đủ thứ tàn tật bất nguyền, còn nhiều người đầy đủ, lục căn được đầy đủ, thì đói thì nghèo thì khổ thì sợ, đủ cách. Đọa đó, đọa đâu nữa? Quý vị cần hỏi nữa không? Chúng tôi trả lời, đọa ở đâu cho? Và chính trong chúng ta đây cũng là đọa thôi. Đọa trong cái tòa nhà lửa, đọa trong cái tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta đang đọa đây còn đọa đâu nữa? Bộ quý vị ngon lắm mà sao hỏi đọa đâu? Phải siêu thoát chứ. Ở đây hoài sao quý vị? Còn bao giờ nữa giữ ở đây ở nữa? Có vị hỏi thêm là liệu rằng cúng có siêu thoát không? Làm sao biết mình có siêu thoát? Nếu quý vị không tin, bây giờ nói tới 3.000 năm quý vị cũng không tin. Cần gì phải hỏi câu này? Vậy thì Đức Phật tả cái kinh Vu Lan bà Thanh Đề siêu thoát đó làm sao? Không tin à? Tin không? À, Vậy thì hỏi có siêu thoát. Nhưng mà có người ấy, họ cũng lý luận dữ lắm. Họ nói hồi đó là thánh tăng không, có Đức Phật ngồi pháp hào quang. Ừ, mình nói mình cũng thua chứ bộ, mình cãi gì được. Đúng, anh lý luận cao đấy chứ. Bây giờ đây, tôi hỏi bây giờ đây nè, thời đại bây giờ có siêu thoát không? Có chứ, sao không có? Có cung chỉ, có tu chỉ, có chư tăng thôi, làm tu chi cho nó nóng được, nó khổ sở. Có cái niềm tin nào đó ta mới tu chứ, Phật giáo mới duy trì được chứ, chùa chiền mới còn chứ. Nếu không có, ai theo ông chí? Nhưng mà người đời phải chứng minh, quý vị nên phải chứng minh. Trong kinh Lương Hoàng Sám, chúng ta nói có sách mắt có chứng, phải theo sách mà nói. Hi thị, vợ của vua Lương Võ Đế, thứ phi của Lương Võ Đế qua đời. Lương Võ Đế đang ngồi ở trong phòng, đang rầu một nàng ái phi sủng ai, thì có tiếng đập cửa rất mạnh, đập bằng ba người thường. Mùi tanh hôi xông vào. Lương Võ Đế hỏi cho ai đập cửa đó, thì nghe tiếng nói là thần thiếp đây. Thần thiếp là Hi thị, nói là Ái Khanh đã mất chết rồi, sao hôm nay Ái Khanh lại về đập cửa được? Đây dạ thưa với bệ hạ, thần thiếp đã đọa làm rắn mãng xà to lớn lắm. Bây giờ trong váy của thần thiếp, kiến nó chui vô không biết bao nhiêu trăm con, khổ sở cả ngày đêm, không nằm đâu yên, phải chạy cho nó đỡ nhức nhối, và ăn ăn không yên, ngủ ngủ không yên. Bệ hạ thương thần thiếp, xin làm pháp gì để cứu cho thần thiếp với. Sáng ngày, vua Lương Võ Đế mới triệu tập quần thần lại nói hỏi, quần thần mới được đề cử Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công mới triệu tập cả hàng trăm chư tăng lại, mới kiết tập lại những cái lời dạy sám hối mà rải rác trong các kinh, thành một bộ kinh sám hối 10 quyển. Sau làm xong mới đặt là từ bi sám pháp. Từ bi sám pháp nó có nhiều cái từ bi sám pháp, cho nên cuối cùng để sau hai chữ Lương Hoàng. Lương là Lương Võ Đế, Hoàng là Hoàng Đế, Hoàng Đế họ Lương. Do ông Hoàng Đế họ Lương này thỉnh cầu, cho nên chư tăng mới kiết tập những lời của Phật cách sám hối lại thành một bộ, và tập trung làm cái lễ sám hối. Thế là hàng ngàn chư tăng về, đích thân nhà vua phải đến để mà đội sơ thúc 10 ngày. Các quan văn võ và toàn dân trong nước nơi nào cũng thiết bàn để mà sám hối. Sám hối cho mình và sám hối cho Hi thị. Trong cái chỗ hai chấm đó thường đọc là quốc vương Lương Võ Đế và Hi thị là thư phi. Đọc tới đó sám cho thư phi và cho quốc vương, cho ba dân, chỗ hai chấm đó. Con tên là đó là Hi thị. Tụng tới quyển thứ bảy thì trên vừng mây có một vừng mây rà xuống sát đạo tràng, và có tiếng người thấy một cái mặt ẩn trong mây, quỳ xuống trong mây và lạy: con xin lạy Hòa Thượng Chí Công, con lạy chư tôn đức, thần thiếp xin đội ơn bệ hạ và bá quan dân võ cũng như quần chúng lê dân đã vì thần thiếp mà lập đàn tràng sám pháp này. Thần thiếp đã thoát khỏi kiếp rắn mãng xà, con rắn mãng xà nó đã chết rồi, bỏ thân lại, và thần thức thần thiếp đã được vào cõi tiên. Bây giờ mới gấp quá có 7 ngày, cho nên tụ lại không được để mà đứng xuống dưới đất, cho nên phải nhờ những vị tiên chung quanh yểm trợ và vừa mừng mây để quy về đạo tràng bái lại tạ ơn. Cho nên trong nước Tàu, nghĩa là người nào cũng tin hết, và vì động cơ đó mà Lương Võ Đế cất tới 72 cánh chùa. Nhưng sau gặp Đạt Mã Tổ Sư, ngài muốn đốn ngộ đưa về với Ly Tánh, cho nên hỏi ngài, ngài nói không có công đức gì hết, chỉ có phước đức thôi. Sau khi nói câu đó rồi thì ngài ân hận bỏ ra đi. Và Lương Võ Đế có thái độ không tốt đối với Tổ rồi thì cũng ân hận kiếm người đi tìm, tìm không ra Tổ. Tổ chạy vào trong núi ngồi 9 năm trong một ngôi chùa để đắc thêm những cái gì để nó hòa nhập ở trong tục đế. Tổ mới đắc nhưng mà chưa đắc tục đế, chứ phải Tổ nói một câu nữa, ông cũng có phước đức nhiều đấy chứ không phải không, nhưng tôi mong ông là ông tu cái công đức thêm một chút nữa, và từ đó giáng giải thì phải nhờ qua bàn tay Lương Võ Đế thì Phật pháp biết bao nhiêu thịnh vượng. Cho nên người mà được siêu thoát trong kinh ghi rõ ràng, và bộ Lương Hoàng Sám Từ ngày qua Việt Nam được dịch ra Việt ngữ, nhiều vị hòa thượng dịch, quý vị có mặt ở đây đã thấy hiệu nghiệm chưa? Bản thân chúng tôi, ít nhất tôi đã giúp ít nhất là 50 gia đình, 50 người, kết quả. À, nhưng mà nói những chuyện đó quý vị nó phải cần cầu, khó khăn, phải có vua ra. Bây giờ nói câu chuyện thứ ba nữa thôi, thì hôm nay bài này dài quá, không thể kể nhiều cho quý vị nghe. Quý vị thường nghe câu, đầy vua không khá, đào má không bài. Vua Thành Thái căng móng tay, căng ngón tay út, nhỏ máu ra để viết một cái tờ chiếu, nhờ người cháu ruột mang qua cho ông Cường Đế ở bên Nhật để kéo quân về, mượn quân Nhật kéo về. Ông bên trong ông có 3.000 nữ kỵ binh, tức là các cung nữ cũng biến thành là kỵ binh hết, bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vô để đuổi Pháp giành độc lập. Cái thằng cháu, cái bằng cậu nó đem nó bán cho Sở Mật Thám Tây, nó có lời thề mà nó vẫn đem bán, cho nên Tây nó nắm cái đó, nó đưa ra, nó bắt ông bón xe đầy đi Maraca. Ông Ngô Đình Khá hồi đó hình như là làm quan thượng thư hay sao đó, ông không ký. Đó là giai đoạn cái câu đầy vua không khá. Ông Ngô Đình Khá đó thì đầy vua Khái Định ông không ký, nhưng mà đẻ ra ông con á là ông Ngô Đình Diệm á, thì lập bảo đệ đại trúc phế, trúc phế bảo đại để lên làm vua, và làm vua vội vàng để đặt cộng sản ra ngoài dòng pháp luật, đặt cộng sản ngoài dòng pháp luật, đặt ngoài dòng pháp luật chừng nào thì cộng sản càng ngày càng nhiều chừng đó. Và cuối cùng ông đặt ông ngoài dòng pháp luật, cái nhân quả cha làm con không nghe lời, cho nên ông Ngô Đình Diệm là một thằng con bất hiếu đối với Ngô Đình Khá. Đầy má không bài là có ông Nguyễn Hữu Bài làm quan tới đệ nhất triều đình, nhất cần chánh nhì võ hiến tam đông cát tứ văn minh, ông quan số 1 trong triều đình. Nhưng mà Tây nó bắt đào những cái ngôi má ông không ký, cho nên Tây nó không đào được. Cho nên bây giờ quý vị ra Huế còn những lăng tấm để chúng ta chiêm bái, đó là công của ông Nguyễn Hữu Bài. Ông Nguyễn Hữu Bài là người Thiên Chúa giáo, đạo gia tô. Ông nằm chiêm bao, ông thấy cha mẹ ông đói khát chiều lần, cho nên ông tới chùa ông hỏi. Thì chùa nói bây giờ chúng tôi chỉ giúp cho các ông á, đi đồng thiếp. Đi đồng thiếp á, thì ông sẽ gặp cha mẹ ông. Cho nên các thầy tới ngồi một bên, và ông nằm như ngủ như chết vậy, à không ăn không uống 3 ngày 3 đêm, để ông đi lặn sâu dưới địa ngục, cái thức ông xuống dưới. Và có cái gì á, thì ông nói lên bằng miệng hết. Ở đây cách nay 10 năm chúng tôi có thí nghiệm cái này. 9 tháng trời, cứ tôi là 9 giờ đêm tới sáng 4 giờ sáng, 9 tháng như vậy, để đi từ ngục này ngục kia để coi thứ sẽ thế nào, khám phá mà. Mà nhờ cái khám phá đó cho nên mới biết những cái khổ của cái cõi âm gấp 1 triệu lần cõi dương. Đau khổ vậy. Bây giờ nhiều Phật tử mà theo tôi đến chết ấy, là vì đã chứng kiến ngay những chỗ đó, những cảnh đó. Trở lại với ông Bài, khi đi 3 ngày rồi về đó thì ông gặp cha mẹ ông khổ, đang người thì nhốt ngục này, người nhốt ngục khác, bà con dòng họ không đủ hết. Và ông hỏi rằng thứ có thiệt không, thì bà mẹ ông chỉ cái hũ vàng chôn ở đâu. Ông về ông đào lên có hũ vàng, tin. Tới gặp quý thầy một lần nữa thì quý thầy nó bây giờ cúng đại đàn chân tế, siêu bạc độ chương linh, cho nên lập ra đại đàn chân tế. Ông quan nhất triều đình mà, cho nên cái cúng đó thì khỏi nói rồi. Và quý thầy hồi đó là chân đức nhiều, cho nên tập trung hàng trăm vị để cúng cái đại đàn chân tế đó. Sau ông đi đồng thiếp trở lại thì tới nơi cha mẹ đều đầy đủ khỏe mạnh, và trả lời rằng ta sắp đi lên cõi trời, người nơi ta sắp đi cõi thần, người ta sắp đi đầu thai. Và bây giờ mặt mày hớn hở, ở phòng riêng chứ không có ở trong địa ngục nữa, không bị hành hạ đánh đập nữa. Và sau đó hơn một thời gian, hơn một tuần mấy, thì những giấc ngủ, người nào được siêu thoát báo cho ông biết trong giấc mộng. Cho nên ông ấy về không theo đạo gia tô nữa, và quyền hạn làm quan lúc bây giờ ông cũng không còn mạnh nữa. Phật học đường báo quốc, sở dĩ có Phật giáo chấn hưng là trong đó công của Nguyễn Hữu Bài rất lớn. Nhờ Nguyễn Hữu Bài mà bà Từ Cung, mẹ của hoàng đế Bảo Đại, mới trở về với Phật. Và bà Từ Cung á, có trở về với Phật, quy y Phật, theo Phật á, thì mới có Phật đường báo quốc, mới có ông hòa thượng Phước Huệ, mới có các vị danh tăng mà hiện hữu đã trải qua suốt thời gian hậu thế kỷ này. Chúng tôi chỉ nói ba nơi để quý vị thấy rằng có siêu hay không siêu. Nếu không siêu ta theo đạo Phật làm gì, phải không? Nhiều chuyện khác không lên sách sử biết bao nhiêu. Vậy thì chúng ta không có niềm tin thì ta cũng làm gì, cầu siêu chi? Mà đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn, đừng có làm dọc nhá, đừng làm nửa chừng, tu cho trót, gọt cho trơn, làm ơn muôn thế, cúng thì phải cúng cho tới nơi tới chốn, cúng đừng sợ mệt, đừng làm lấy lệ, đừng là che mắt quỷ thần, đó mang tội chết. Có người hỏi siêu về đâu? Cái chuyện này, cái câu hỏi này thiệt là nó mà chết, biết siêu đâu nói, hả? Siêu gì đâu, quý vị nói thử tôi nghe kìa. Ở đây siêu qua Mỹ, vượt biên siêu qua Mỹ, Mỹ rồi siêu qua Úc, Úc còn khó hơn. Ở đây qua Mỹ, Mỹ còn khó hơn. Bây giờ những người qua Mỹ bây giờ bắt đầu le lưỡi bên rồi. Chạy qua Úc, Úc còn khó hơn. Chạy qua Âu là Âu còn khó hơn. Ai bây giờ ở trên bên Anh á, thân nhân bên Anh á, quý vị gửi thơ bên Anh đi. Người nào cũng đó lơ con mắt à. Và nghĩ tới bây giờ lui thôi, bây giờ qua Phi còn tàn tệ hơn nữa. Người sống mà chạy tới chạy lui trên trái đất này còn không có chỗ núp, vậy thì siêu ở đâu? Bây giờ các nhà khoa học á, ta định chia đất ở trên các cái hành tinh khác, chia đất trên cung trăng á, ta đang dựng thành cái sân vệ tinh, cái trạm vệ tinh, tức là cái sân chào mừng rộng to mấy chục ngàn lần của cái thành phố này. Ta đem lên đó hàng 40-50 ngàn tấn sắt, mỗi miếng miếng là ráp thành cái sân ở trên đó. Quý vị không tin đâu, làm sao nó đứng, lấy cái gì chống lên? Dạ xin thưa, bầu không, bầu khí quyển nó búng lên à, và trên kia cái bầu khí phía trên phía cổng khí quyển hút lên cho hành can ép, họ luồn cái đó vào trên giữa họ làm cái vệ tinh để chuẩn bị họ dời người lên đó, để họ chuẩn bị họ nghiên cứu chia mặt trăng ra để họ lên ở. Khi này họ chán rồi, quấn lộn hoài ì xèo, họ không muốn ở nữa, khổ sở lắm, cho nên họ muốn lên đó. Loài người văn minh nó đang tìm chỗ họ siêu lên đó, được hay không là chuyện đó sau, nhưng đây là quyền của những nhà bác học. Còn những nhà đạo học như chúng ta thường thường khuyên tín đồ là siêu, nhưng mà không biết siêu ở đâu hết. Thế giới cực lạc thì xa chúng ta đến 10 muôn ức Phật độ. Liệu rằng khi nhất tâm bất loạn có nhất tâm bất loạn nổi hay không? Và khi cầu siêu, liệu rằng có cầu siêu được hay không? Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí phóng hào quang xuống sao mình không thấy lần nào? Cho nên trong đầu có những dấu hỏi. Theo thì theo, nhưng biết có siêu không? Và siêu về đâu? Những câu hỏi hóc búa lắm. Cái đầu chúng ta nhỏ quá, chỉ thấy có lũy tre là, chỉ thấy cái xã, cái huyện, cái tỉnh của ta, chỉ thấy cái đất nước Việt Nam của ta, chỉ thấy có loài người trên Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ của ta, mà loài người chúng ta chưa thấy xa, chưa nhìn xa thấy rộng. Mặc dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rất rõ ràng trong các bộ kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm, nhất là kinh Báo Tích, kinh nào Đức Phật cũng nói là trùng trùng pháp giới bao la, và mỗi thế giới như vậy là vô số cái hành tinh. Nhưng mà những người con Phật không tin, không nghĩ tới nữa, chứ đừng nói là tin. Nhà bác học chứng minh ra rồi, những người con Phật cũng không thèm tin, mà những người con Phật vẫn gục đầu trong mê tín dị đoan, trong những cái miếu của những ông thần bà chúa, trong những cái ngải cây bùa, coi bói coi pha, làm ăn may rủi, hối lộ nải chuối xanh thì cầu trúng giấy số 1 tỷ. Đạo Phật chúng ta nó tệ đến chỗ đó, không có trình độ kiến thức. Tối ông bà chúng ta chỉ chúng ta coi trên sông Ngân, trên Ngân Hà, có dãy sông Ngân kìa gì, sao Việt kìa, sao Việt sao Công cùng sao Bánh Lái nằm sông Ngân Hà. Cái mà dãy nhưng một dãy lụa từ Bắc tới Nam, mà ai đi biển, ai đi rừng nếu không thuộc cái này sẽ lạc đường. Cho nên người có kiến thức trung học đã học cái phương hướng của dãy sông Ngân, cái con sao Công, con sao Việt nó giống con Việt mà nó giống con Công. Con Công đi trước, con Việt đi sau, con Việt đang dục đầu trong cái sao Công, và phía kia nó có một cái sao Bánh Lái. Sau này người ta chết chỉ thêm một cái sao Học Sĩ và chỉ thêm một cái sao Thập Tự Giá. Cái sao Bánh Lái đó nó gần bên sao Bắt Đầu. Cho nên sao Việt ở hướng Nam, sao Bánh Lai ở hướng Bắc, cứ theo hai hướng đó thì không lạc đường. Ông bà chúng ta đã chỉ chúng ta trên ngân hà có nhiều vô số hành tinh. Bây giờ đây khoa học đã chứng minh, nói rất rõ con số là có 72 tỷ mặt trời trên cái ngân hà đó. Rồi ngân hà Galaxy nó còn nhiều gấp hai cái ngân hà Volacte mà mình đang ở. Volacte tức là dải ngân hà đó. Quý vị có tin không? Có hiểu không? Không tin sao không hiểu? Không học sao hỏi? Và cách đây mấy năm có một cái nạn, người ta bán nhà đã chuẩn bị chết, là vì có một cái sao, do cái chùm sao Thiên Nga nó vỡ đi, cho nên nó biến thành sao chổi và nó sẽ sắp rụng xuống, đụng trái đất, bể trái đất chết. Cho nên nhiều người nói là Chúa sắp phá tan qua đất ở tại Đại Hàn, ở Nam Hàn á. Người ta sắp lớp, ta bán nhà bán cửa, ta tên lên nhà thờ, ta ngồi để ta chờ chết, cuối cùng chẳng chết đâu hết. Còn Việt Nam mình á, tờ báo Nhân Dân đăng, nhiều người xôn xao, sau này chính phủ phải bắt buộc tờ báo đó phải cải chính ngay chứ không xôn xao. Cái chòm sao Thiên Hà đó, chòm sao Thiên Nga đó, nó cách mình bao nhiêu năm ánh sáng, quý vị biết không? 30.000 năm ánh sáng. Mà một giây ánh sáng đó, một giây đồng hồ ánh sáng đó thì 300.000 cây số. Ở đây ra Bắc có 3.200 cây số, mình đi muốn chết. Đi máy bay cũng phải mấy giờ đồng hồ, nhưng mà ánh sáng nó đi một giây đồng hồ 300.000 cây số. Một năm như vậy đó, nó có tới 3.5 triệu tới 3.5 triệu giây. Một năm nó có 3.5 triệu giây, mà cái chòm sao đó nó cách chúng ta là 300.000 năm. Không biết bao nhiêu hành tinh, không biết bao nhiêu thế giới, không biết bao nhiêu chỗ. Trở về trong kinh là 28 tầng trời, 33 cõi của 33 ông vua trời, có ông Đế Thích Thiên Vương khống trị. Rồi ngoài các cái cõi trời đó, vô số cảnh giới Bồ Tát và vô số cõi Phật vượt ra ngoài cảnh trời đó. Không phải một thế giới cực lạc, không phải một thế giới hương tích, mà nhiều thế giới Phật, mỗi vị Phật giáo chủ một cõi. Từ đây một thế giới cực lạc 10 muôn ức Phật độ, mỗi đức Phật độ là 3.000 đại thiên thế giới. Quý vị làm bài toán cái đầu điên luôn, IBM không tính ra nổi đâu. Nếu người giỏi đạo Phật, giỏi giáo lý Phật, học thông suốt giáo lý Phật thì thấy mình và vũ trụ là một, thấy mình muốn siêu tới đâu là siêu, và thấy mình không còn sợ chết nữa, không còn sợ chết nữa. Con người có hai điều, thứ nhất là sợ cô đơn, thứ hai sợ chết. Còn trẻ sợ cô đơn, già sợ chết. Khi đã hiểu là chung quanh chúng ta có bao nhiêu cái thiên hà như vậy, trùng trùng pháp giới bao la như vậy, sao cô đơn, sao không có chỗ để mà siêu? Ở chi dưới bầu khí quyển, khoa học đó, bắt học ta lên khỏi bầu khí quyển, ta đặt sắt cái giữa vòm trời, mình không đi bằng xương bằng thịt được, ai ngăn cấm cái đầu mình đi lên trên đó chứ? Ai mất ngủ cho mà đi, nửa khuya mất ngủ cho ngon mà. Đã có ngủ miết đi thôi, ngủ nữa, rồi kiếp nữa, đợi nữa, ngủ nữa. Không thức tỉnh thì sao mà đi được, trời. Lúc nào miệng con nói tu hết, nhưng mà quý vị liệu trong chúng ta thôi, được bao nhiêu người tu, bao nhiêu người thức tỉnh, huống chi ngoài chúng ta, những người hiểu Phật Pháp này, ăn chao tương là hết chao tương. Lại thì cái trán nó lăn bóng rồi, nhưng mà chưa tới đâu hết, đầu chưa nghĩ tới đâu hết. Vậy thì làm sao siêu được? Bây giờ mà nó biết siêu đâu hết thế? Bởi không biết siêu đâu, bởi không thấy có thế giới ngoài quả đất, cho nên chạy ngược, chạy xuôi trong vòng trái đất chạy hoài. Đó là những đầu óc lớn. Còn những đầu óc nhỏ, chạy ngược, chạy xuôi, tỉnh tôi, nguyện tôi. Đầu óc nhỏ nữa, chạy ngược, chạy xuôi trong làng tôi, xóm tôi, tộc họ tôi. Những đầu óc nhỏ nữa là trong gia đình tôi. Và tệ nhất, có những đầu óc chỉ biết tôi mà thôi. Trời ơi là trời, thấy không? Sao thấy được, thấy chỗ nào siêu được? Nói cho có rã cái cổ ra, có bê cái phổi ra thì cũng không thể nào độ được những người chỉ biết tôi mà thôi. Cho nên Đức Phật nói, có những kẻ không thể độ được, những kẻ siếng đề không độ được, những bà già thành đông không độ được. Đức Phật cũng thua thôi. Cho nên nói là nói với những người có thể nói được, có thể nghe được, thái độ được. Còn có những người đi ngược lại thì thua. Cho nên chúng ta, với chúng ta xác quyết cho mọi người thấy rằng là có chỗ siêu. Đừng lo không có đất siêu ha? Đừng lo. Các nhà bác học bây giờ tinh vi lắm. Họ giỏi nhà tính từng giây, từng phút, từng khoảng không. Việt Nam mình có một nhà bác học tuyệt vời, bây giờ đang dạy cho những cái thằng, cái anh Tây chị Đầm ở bên Pháp đó. Ông ta đã là giáo sư của Hàn Lâm Viện, là bậc thầy của những ông dạy ra Hàn Lâm Viện nữa cả. Nhưng mà Việt Nam mình coi thường. À thường. Ông đó tên là Nguyễn Quang Diệu. À giáo sư Nguyễn Quang Diệu. Nhiều nhà bác học Việt Nam đang rải rác khắp trên thế giới. Và những nhà bác học Việt Nam, những nhà bác học Liên Xô, những nhà bác học Hoa Kỳ, những nhà bác học khắp trên thế giới, họ kết với nhau. Họ không có tư tưởng ý thức hệ là Phật giáo hay Thiên Chúa, Hồi giáo hay là Bà La Môn giáo, Tư Bản hay Cộng sản. Những nhà bác học đó, họ chỉ biết có nhân loại. Vậy mà những nhà đạo học còn chê họ là nhỏ. Vậy thì những nhà đạo học ta đâu có thèm chính trị làm gì. Cái chính trị đối với những người con. Còn những nhà đầu óc đã là bác học thì ở chỗ nào tôi cũng làm bác học cả. Và những nhà bác học ta chính rất chính xác. Rất chính xác. Mùng 1 tháng 9 này, quý vị chuẩn bị đó. Mặt trời đen thui suốt một ngày, đó là nhật thực. Mà cái nhật thực năm nay nó kỳ lạ lắm. Cái nhật thực kỳ này không biết hiền hay dữ. Bởi vì nó toàn mặt trời, mặt trăng chụp trên mặt trời, không thấy một chút nào hết, đen thui hết. Và quái quâm thay là nó chỉ thẳng cái bản đồ Việt Nam, cái nước Việt Nam thôi. Nó không, Lào vẫn có chút sáng, Miên cũng vẫn có chút sáng, Hải Nam vẫn có chút sáng, chỉ có Việt Nam mà thôi. Đen thui, không biết hiền hay dữ. Quý vị lo tranh nữa đi. À, nếu mà nó dữ là quý vị sẽ thấy. Ngủ nữa đi đấy mà hút cái đen thui đó. Tối 30 mà quý vị ngủ đó, sáng mùng 1 đó, gặp nhật thực là quý vị sẽ thấy. Chứ đừng nói ham. 360 năm mới có một lần trở lại như vậy nha. Chứ không phải năm nào cũng nhật thực như vậy đâu. Cái chỗ nào mà nó trở lại như vậy thì nó có một cái điểm kinh khiếp, hoặc là hưng, hoặc là suy, hoặc là tốt, hoặc là xấu. Chuyện tốt hay xấu không biết. Tôi có biết tôi cũng không biết. Tôi không biết tôi cũng không biết. À, tôi chỉ nói như vậy thôi. Các nhà đạo học, các nhà khoa học, ta đã tính trên trời này từng gian, chứ không phải từng gan tấc. Ta tính không gian, thời gian á, từng tích tắc đồng hồ, từng sát na, chứ không phải từng giây nữa, không phải từng phần nữa. Tính sai là chết, chết chung cả nhân loại. Cái phi thuyền mẹ muốn gặp phi thuyền con, thao rắp không thể sai chạy một giây, không có sai chạy một gian. Một gian nó hở gió vào là chết. Còn cái đầu óc mình cứ tin như những chuyện dưới đất mà kình lộn suốt ngày. Phải không? Đó. Quý vị hỏi có siêu hay không? Hay không siêu chúng tôi trả lời. Và siêu tới chỗ nào tôi trả lời. Vậy thì bây giờ còn một mục nữa. Chúng ta đã hiểu như thế rồi. Đi từ đông sang tây, từ dưới đất lên trên trời, xuống dưới đáy biển đủ chỗ hết rồi. Ngồi một chỗ mà hướng dẫn quý đi, quý vị đi tham quan rất là rộng rãi rồi. Bây giờ còn một nét thứ ba nữa là bao hiêu thế nào? À, cái đó tôi hỏi quý vị, trả lời cho tôi cũng trả lời nữa. Quý vị nói cho đi, bao thế nào? Bao nhiêu mấy năm nay chúng ta đã từng bao, hay bao hơn một chút nữa? Bao thế nào quý vị? Bao sao? Chúng ta tạm chia ra từng mặt nhỏ để chúng ta dễ nói, dễ hiểu, dễ nhớ. Thế bây giờ chúng tôi hỏi một câu, bao như thế nào á, thì quý vị chắc cũng không có ai đứng lên đáp đâu. Dù trong này có nhiều người biết. À, nếu có thời giờ quý vị nói sẽ trúng ít nhất 70-80%. Nói cách nào nó cũng trúng hết á. Trúng ít thì trúng nhiều thôi. Đã. Và chúng tôi có nói á, thì cũng trúng ít hay trúng nhiều thôi. Chứ không phải là chúng tôi nói hoàn toàn trúng hết, là vì thời gian không cho phép. À, sự việc và cái đề tài nó cũng không đủ. Tóm lược thì thành ra chúng ta chỉ phân ra từng nét nhỏ. Vậy thì bây giờ chúng ta báo hiếu nó có hai mặt trước đây. Mặt thứ nhất là vật chất, tức là vật thể. Mặt thứ hai là tâm linh. À, về mặt vật chất á, thì chúng ta báo hiếu làm sao? Tất cả nãy giờ đã thảo luận rồi đó. Bây giờ vật chất chúng ta báo hiếu làm sao? Về mặt tâm linh chúng ta báo hiếu làm sao? Đó, chúng tôi đã phân rồi đó. Quý vị nói đi, trước khi để quý vị chuẩn bị, chúng ta trở lại cái nét ban đầu, một vài nét sơ lược để quý vị chuẩn bị cái tư tưởng đã trả lời là báo hiếu làm sao. Cái ban đầu á, cái quan niệm về chữ hiếu, quan niệm về chữ hiếu đó, mỗi người quan niệm khác nhau, mỗi quốc độ quan niệm khác nhau, mỗi địa phương quan niệm khác nhau, mỗi nền văn hóa quan niệm khác nhau. Có những quốc độ cha mẹ họ chết, họ khiêng nó đem họ quăng cho chim ăn, gọi là điếu tán, thì họ nói là có hiếu. Có những quốc độ cha mẹ họ chết đó, họ đem là treo trên cây, họ gọi là có hiếu. Có những cái quốc độ chết đó, họ khiêng họ đem nó quăng trên dòng sông, họ gọi là có hiếu. Tây Tạng đó, có những cái núi xương, có những cái bãi tha ma, bộ xương còn treo lúng lắng trên cây, vì treo rồi thúi trong rừng đó, chim nó tới nó ăn hết thịt, còn xương không. Ở Ấn Độ đó, người ta quăng trên một đống như vậy, rồi loài vật nó tới nó ăn, còn xương không. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tới lạy đống xương khô đó. Cũng có dòng tộc họ khiêng quăng trên sông, trên dòng sông Hằng á, quăng xuống sông luôn. Có những quốc độ chữ hiếu á, cha mẹ chết họ mướn người ta khóc. Nhất là cái văn hóa Trung Hoa, nhưng cũng cạnh bên đó cũng ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, thì tại Nhật là cấm không được khóc. Việt Nam á, lai rai một nửa Nhật nửa Tàu, cũng có khóc mà cũng có không có chỗ không khóc. Đó, cho nên mỗi cái quan niệm khác nhau. Có những cái nghi thức như của Khổng Giáo thì cha mẹ chết á, là phải tới cư tang nằm ở tại mộ 3 năm. Nhưng mà ở Âu Mỹ hay ở Việt Nam, ảnh hưởng của Phật giáo, thì tới nằm như vậy mất vệ sinh, bị cái dòng âm tử của cái mộ nó bốc lên thì nguy hiểm. À, có cái nền văn hóa của Khổng Giáo đó, kể nhị thập tứ hiếu, 24 ông hiếu đó, chỉ hiếu về cái mặt vật chất mà thôi. Về Việt Nam á, về Âu Mỹ đã, về Âu Mỹ á, thì cha mẹ già đó họ đem mà bỏ trong dưỡng lão viện, và họ cấm không cho được rờ trong mình con của họ, mặc dù là cháu của mình, không được cho rờ vô. Đó là có hiếu. Bỏ trong nhà dưỡng lão đó là có hiếu. Mà người già nó rất sợ cô đơn. À, cho nên ở Việt Nam á, bây giờ bà nào ông nào đi qua bên Mỹ rồi đã rồi, bây giờ muốn về buồn quá, sợ con mình nó đem nó bỏ trong viện dưỡng lão, cái hiếu đó. Nhưng mà Việt Nam á lại khác. Việt Nam là khác. Việt Nam á là có những cái câu trẻ nhờ cha mà già này nhờ cậy con. À, rõ ràng không? Cho nên con và cha có một cái mối tình mật thiết. Cho nên mỗi chỗ, tùy theo mỗi chỗ mà cái quan niệm hiếu khác nhau. Nói không thể hay cùng, viết cũng không thể hết. Chúng tôi nêu một vài nét để cho quý vị thấy rõ như vậy. Cái văn hóa mà Việt Nam lai Tàu á, văn hóa mà Việt Nam lai Tàu á, thì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tại sao không nói Trường Sơn mà nói Thái Sơn? Là lấy cái hòn núi Thái Sơn bên Tàu là lớn. Ừ. lai tàu. Và lai tàu như vậy đó, nó lại lai một câu nữa là như núi sao được. Hơn núi thì hơn chứ sao như được. Vì núi có thể đo được. Công cha sao lại là đo được đâu mà. Làm sao đo cái công cha. Mà sao lại công cha. Đâu phải lấy đò mà trả tiền mà công cha. Cho nên phải nói là ơn cha chứ. Ơn cha nghĩa mẹ chứ. Cho nên cái người đặt ra cái bài thơ này lai tàu, khiến cho mọi người ở lại sau, bây giờ thậm tệ thì người ta phó thành bán nhạc để phổ truyền cái văn hóa lai tàu. Thực ra cái chữ hiếu Việt Nam không bao giờ nghĩ cái cha mình sinh ra mình là công hết á, mà nghĩ là ơn. Cái ơn đó không biết bút mực nào đong hết, không biết núi nào để mà so hết. Và Đức Phật nói là núi Tu Di cũng không bằng nữa mà. Cái Phật giáo là cái chỗ đó, núi Tu Di cũng không bằng ơn cha của mình. Đức Phật đã nói rất rõ là ơn cha và núi Tu Di có thể đo được mà ơn cha không thể đo được. Nhưng mà văn hóa Việt Nam lai tàu thì công cha à, công là trả đủ rồi. Cho nên mới sinh ra những thằng con bất hiếu. Mà những thằng con bất hiếu văn hóa Việt Nam trả lên câu nữa là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tinh tháng tinh ngày. Vì nó cái công cha mà nó không có tính chứ. Tôi mới làm lương tôi đưa ông hết nửa rồi đó. Bữa hôm tôi hốt cho ông thang thuốc rồi đó. Tôi mua cho bà một món ăn rồi đó. Tính từng ngày ông bà qua ở với tôi là 3 tháng rồi chứ ít làm sao. Xài của tôi bao nhiêu triệu rồi chứ ít làm sao. Tôi ở bên kia tôi gửi về cho ông bà bao nhiêu thùng rồi chứ ít làm sao. Tính những thằng con bất hiếu xảy ra ở những câu rất đơn giản trong những câu văn hóa là công cha như núi Thái Sơn. Câu thứ nhì, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chữ nghĩa mẹ thì trúng, nhưng mà làm sao nước trong nguồn chảy ra được. Nước trong nguồn chảy ra có lúc cạn, còn tình mẹ không bao giờ cạn. Cái nghĩa của mẹ không bao giờ cạn. Nước trong nguồn có thể đo sâu hay cạn, giò vơi hay đầy, cái tình mẹ làm sao giò. Thấy vậy không? Cho nên cái quan niệm chữ hiếu đối với từng vùng, từng địa phương, từng quốc độ, từng con người, cái quan điểm đó khác nhau. Và quý vị đã chọn lọc được một cái chữ hiếu nào để chúng ta báo hiếu. Con chim quả cha mẹ nó già, nó rụng hết lông mà nó không chết, nó nằm ngay tại ổ. Những con chim con nó đi tha mồi về để nó đút cho con chim quả cha, con chim quả mẹ. Vậy hỡi những người con bất hiếu ơi, anh hay chị thua con chim quả quả hay sao? Cha mẹ nó già, rụng hết lông, không bay đi kiếm mồi được, nó phải đi tha mồi về nó nuôi cho quả mẹ, quả cha. Anh chị là con người, nỡ nào tính hơn tính thiệt, tính ngược tính xuôi với mẹ với cha. Đêm hôm tôi đọc ở đâu không biết, để trên bàn tôi một tập báo